Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi cảnh sát điều tra lại phát hiện, đây là âm mưu cố ý. Nghe nói tân án từ trên cao mấy tầng lầu rơi xuống, tuy không biết vì sao cuối cùng chỉ nằm viện một tháng rồi không sao, nhưng ý đồ của cô ta khiến Tân Lịch nghĩ đến mà dùng mình đúng là như vậy. May mắn con mạng lớn tân án nhún vai. Tân Lịch đứng dậy đánh giá Tân Án, con thực sự không sao chứ, đó là từ trên cao lắm đấy. Tân Án trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Lúc rơi xuống, con có cảm giác như vướng vào cành cây hay gì đó, đỡ con một chút, có lẽ vì có giảm sóc nên mới không bị thương nặng. Sau khi biết chuyện này, Tân Lịch đã kiểm tra hồ sơ bệnh viện, tuy Tân Án bị gãy xương nhiều chỗ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả bác sĩ cũng không hiểu vì sao. May là con mạng lớn. Tân Lịch thở phào nhẹ nhõm. Bà không dám nói cho mẹ con, bà ấy chắc chắn sẽ sợ xê hát ế tê khiếp. Đừng nói cho mẹ, dù sao mọi chuyện cũng giải quyết rồi. Tân Án nói, vậy Lâm Tương hiện giờ thế nào? Cô ta đâu chỉ có chuyện này. Bà nhờ người điều tra cô ta, phát hiện cô ta có nghi vấn rửa tiền, nên đã đưa chứng cứ cho cảnh sát, quả nhiên bị bắt. Tân Lịch hừ lạnh một tiếng, may mà con giải ước sớm, nếu không lại bị liên lụy đến sự nghiệp. Đúng rồi, Lâm Tương nói muốn gặp con một lần, hơn nữa để định tội cố ý gây thương tích, con phải đến làm người bị hại ký giấy chứng nhận. Tân Lịch nói, vâng, vậy mai con đi. Tân Án đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tân Lịch gọi lại. Án Án à, bà không biết vì sao con đột nhiên không muốn dựa vào gia đình, nói thật. Ba rất nhớ con lúc trước kiêu căng tùy hứng, có lẽ là con đã trưởng thành từ lúc nào, ba cũng mừng vì con trưởng thành. Tân Lịch dịu dàng nói sau lưng cô, nhưng con phải nhớ, gia đình mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Con biết rồi, Tân Án cười đáp, hôm sau, cùng Lâm Du đến đồn cảnh sát, Tân Án gặp Lâm Tương. Tháng này cậu vào đồn cảnh sát lần thứ hai rồi đấy, có cần đi chùa cầu an không? Lâm Du nhỏ giọng trêu chọc. Cậu đúng là cái miệng quạ đen. Tân Án liếc xéo, vào phòng gặp Lâm Tương. Tân Án tự mình đi vào, nhìn Lâm Tương đối diện đã tái nhợt đi nhiều. Tân Án đột nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô đang đắc ý lắm đúng không? Lâm Tương nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng không đến mức khoa trương vậy đâu. Cũng chỉ là thường xuyên lên hot search, lịch trình đóng phim kín mít thôi mà. Tân Án thoải mái tựa lưng vào ghế, khóe miệng sắp cong lên đến tận trời. Cô đắc ý cái gì? Ban đầu không phải tôi dẫn dắt cô sao? Nếu không có tôi, cô giờ vẫn còn là cô tiểu thư vô dụng ở nhà. Lâm Tương oán hận nói. Ồ, vậy cảm ơn. Tân Án không quan tâm đáp. Nhưng làm tiểu thư thì có gì không tốt sao? Bao nhiêu người muốn có cuộc sống như tôi còn không được đấy. Người khác còn ghen tị không kịp. Rốt cuộc cô biết từ khi nào? Lâm Tương không hiểu. Trước đây cô ta vẫn ổn thỏa. Tân Án rốt cuộc biết được âm mưu của cô ta từ khi nào? Tân Án hơi nghiêng người về phía trước. Thật ra thì, tôi đã bị cô hại xê, hát, ế, tê rồi. Tôi trọng sinh về để báo thù. Thấy Tân Án còn nói đùa, Lâm Tương tức giận. Cô nói vớ vẩn gì thế? Cô cố tình đến chọc tức tôi sao? Tôi thực ra đến ký giấy chứng nhận để cô ở trong tù lâu hơn thôi. Tân Án cười nói, đương nhiên phải đến thăm người quen cũ. Lâm Tương, sao tôi lại muốn gặp cô ta chứ? Cách chương.